Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 892, Wakanda lữ trình. Tốt xấu là quốc vương, ít nhất muốn cho người ta lưu một cái mặt mũi, Diệp Thiên Hồ dở khóc dở cười nói, lần này, khẳng định đem Wakanda cho đắc tội thảm, chỉ cần hắn không tới nơi tuyên dương. Không có ai sẽ biết chuyện này. Peggy Carter lơ đễnh nói rằng, hắn đương nhiên không thể đến nơi tuyên dương. Dù sao, quá mất mặt, tuy rằng nói như vậy, nhưng Diệp Thiên Hồ càng nhiều cũng chỉ là nhìn có chút hả hê. Đều chạy tới xâm lấn nhà mình, người như thế cũng không đáng cho hắn lưu mặt mũi. Wakanda, dựa vào chính mình khoa học kỹ thuật ưu thế cả ngày tới lui tự nhiên quen rồi. Lần này cũng coi như dạy hắn cái gì gọi là lễ phép. Chuyện về sau, cũng coi như là có qua có lại. Wakanda người không hề từ bỏ đối với nơi này điều tra. Peggy Carter cũng bày ra phản kích. Không thấy hiện trong tay Diệp Thiên Hồ còn cầm đối với Wakanda võ trang điều tra báo cáo đây. Võ trang điều tra, làm sao có thể thiếu chiến đấu đây? Phải nói Peggy bày ra toàn bộ điều tra hành động đều là dùng quy mô nhỏ chiến đấu đến kiểm tra. Wakanda thực lực, cuối cùng điều tra thu được kết luận chính là, chỉ là dựa vào tòa trang viên này nắm trong tay vũ lực. Ở không cân nhắc thương vong cùng cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo dưới tình huống. Có thể trực tiếp hủy diệt Wakanda, này có thể không đang nói đùa. Peggy Carter rất rõ ràng trang viên kho vũ khí đến cùng dự trữ làm sao đáng sợ trang bị. Các loại virus thông qua không khí khuếch tán có thể đối với nhuyễn mục tiêu thi hành hữu hiệu sát. Thương, sâu nano vũ khí, mặc dù đối với phó Vibranium có chút khó khăn, thế nhưng thí nghiệm kết quả chứng minh, bị tối ưu hóa sau sâu nano có thể độ công kích đối với Vibranium tạo thành phá hoại. Chỉ là sâu nano, cho những vật nhỏ này một chút thời gian, là có thể hủy diệt Wakanda lại lấy sinh tồn cơ sở. Cuối cùng, thực sự không được còn có điểm đánh bom. Đây mới thật sự là đại sát khí. Một viên điểm đánh bom, liền đủ để đối với Wakanda tạo thành khó có thể vuốt lên thương tổn. Mà Wakanda máy bay chiến đấu, phải nói vẫn tính ưu tú. Nhưng trang viên có thể điều động máy bay chiến đấu cũng có thể đối phó. Đã Vibranium hóa người máy ở từng binh sĩ phương diện càng là có đối phương khó có thể so với yêu. Thế, lấy sản xuất Vibranium cùng công nghệ cao nghe tên Wakanda, vẫn đúng là không ngăn được cái trò này tổ hợp quyền. Có điều mà, đại gia lại không phải thật đến ngươi chết ta sống hoàn cảnh. Không cần thiết thật sự đem chuỗi này công kích dùng ở Wakanda trên người. Hiện tại hai bên cũng đều còn duy trì khắc chế. Cũng không có đem tranh chấp khuếch đại ý tứ. Đang hành động trong báo cáo. Cũng nhắc tới, toàn bộ trong hành động cũng không có tạo thành Wakanda người tử vong. Như thế xem ra, Hắc Báo Thần cũng không có nói cho Wakanda người chuyện này. Diệp Thiên Hồ thay đổi cái tư thế. Nằm trên ghế salon, sau não gối lên Peggy bắp đùi, cười nói, có thể là Hắc Báo Thần không thèm để ý những người kia đây. Chuyện này chung quy phải có một cái phương thức giải quyết, tiếp tục như vậy, cũng không thể chúng ta cùng Wakanda đánh một trận, cuối cùng quả đấm lớn có đạo lý. Peggy mỉm cười nói, Diệp Thiên Hồ đồng ý nói. Vậy thì ngày mai đi cùng lão quốc vương giải quyết chuyện này. Thuận tiện, ta có một số việc cũng phải cùng Hắc Báo Thần đàm luận một hồi. Đúng rồi, ngày mai ngươi cũng cùng đi chứ. Coi như là giải sầu. Nhưng mà ở Wakanda người xem ra, chúng ta không thể nghi ngờ chính là kẻ xâm lấn. Tuy rằng nói như vậy, Peggy cũng không có phản đối. À, Red Queen, đi chơi đi. Chúng ta hơi lớn người đề tài muốn giao lưu. Diệp Thiên Hồ vỗ nhẹ nhẹ một cái Red Queen đầu nói. Rằng, ta đi chuẩn bị rõ ràng cần sử dụng bộ đội. Red Queen nhảy xuống sofa. Rất nhanh sẽ chạy đi. Thật muốn một cái Red Queen con gái như vậy. Peggy nhìn chạy đi Red Queen nói rằng. Diệp Thiên Hồ vươn mình đem Peggy đè xuống ghế salon. Ở Peggy trên môi hôn một cái. Cười nói. Như thế xem ra. Ta liền cần càng thêm nỗ lực một hồi. Lúc nói chuyện. Đặt ở Peggy trên người tay không quên hướng về y phục của nàng phía dưới chui vào. Chỉ chốc lát. Ở Peggy ửng hồng sắc mặt bên trong, nàng y phục trên người liền từng kiện bị bỏ vào, hai cỗ thân thể thân mật vô gian địa quấn quýt lấy nhau. Hai tháng cấm dục sinh hoạt, kết quả hiện tại một khi bộc phát, coi như là Peggy bị từng cường hóa thân thể cũng có chút không chịu nổi. Nhưng cũng không có dừng lại liều chết triền miên. Kết quả mãi cho đến sắc trời đều tờ mờ sáng thời điểm trận này thân thể trong lúc đó giao lưu mới. Rốt cục dừng lại, dự định bên trong sáng sớm ngày thứ hai kế hoạch xuất hành khẳng định là phá sản. Mãi đến tận ăn qua cơm trưa sau khi mới bắt đầu rồi bọn họ Wakanda lữ trình. Không có xem T'Challa không lễ độ như vậy, Diệp Thiên Hồ cửa truyền tống trực tiếp mở ở Wakanda bên ngoài. Cùng Peggy từ trang viên sau khi đi tới nơi này, đi bộ hướng về vương quốc hạt nhân đi đến. Rất thuận tiện một loại năng lực không phải sao. Có hứng thú ta có thể dạy ngươi. Đương nhiên, có thể hay không học được liền muốn xem thiên phú. Pháp sư vật này vẫn là rất ăn thiên phú. Diệp Thiên Hồ nói với Peggy. Peggy lắc đầu một cái. Nói, vẫn là trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt đi. Ngăn ở chúng ta phía trước chính là biên cảnh bộ lạc. Thực lực tổng hợp vẫn tính là không sai. Có tấm chắn kỹ thuật. Cũng chính là bọn họ áo choàng. Hơn nữa yêu chuộng nuôi dưỡng tê giác. Nếu như là lục chiến. Những này trên người trang bị vibranium giáp bảo vệ tê giác có chút khó chơi. Cũng chỉ là có chút. Khó chơi mà thôi. Chỉ cần chớ bị tê giác vọt tới ở gần. Bọn người kia kỳ thực cũng chỉ là có một tầng cao cấp giáp bảo vệ dã thú. Đạt được nhiều là phương pháp treo lên đánh. Cho nên nói, Diệp Thiên Hồ rất không hiểu Wakanda phát triển. Hắn thấy, Wakanda hình thức chiến đấu có quá nhiều không hợp lý địa phương. Chỉ có thể nói đây chính là cùng ngoại giới phân cách đến tai hại. Căn bản cũng không có trải qua chân chính trên ý nghĩa hiện đại chiến tranh. Mà chiến tranh thường thường là kiểm nghiệm quân sự phương thức tốt nhất. Kết quả cũng là tạo thành Wakanda rõ ràng có khoa học kỹ thuật tân tiến. Nhưng là một mực ở rất nhiều phương diện thiên hướng với lạc hậu. Thật muốn nói, Wakanda nếu như cùng bên ngoài quân sự đại quốc mở rộng đánh. Chỉ cần có biện pháp hủy diệt Wakanda lồng năng lượng, Wakanda căn bản là thảo không được tốt. Lần này đến Wakanda. Cùng Wakanda đạt thành hòa giải còn chỉ là ngoài ngạch công tác. Nói cho cùng, ngoại trừ Vibranium ở ngoài, Diệp Thiên Hồ thật có chút không lọt mắt quốc gia này. Muốn nói khoa học kỹ thuật tiên tiến, cũng chính là ải trong đó tuyển tướng quân. Nếu như nói thật sự như vậy tiên tiến, ngươi đi vũ trụ lưu vài vòng để ta xem một chút. Quốc gia này thật sự không thức thời như vậy. Vậy thì thi hành đại bổng chủ nghĩa, ai gậy thô ai có lý, đánh không lại ta liền đàng hoàng câm miệng, không phải là cầm ngươi một nửa vibranium sao, nếu như không phải lúc trước không muốn làm quá mức, Wakanda đã sớm đáp số còn lại vibranium sống qua ngày, cho nên nói, này ở hắn kế hoạch xuất hành bên trong chỉ là thuận lợi giải quyết việc nhỏ, có thể cùng bình giải quyết tự nhiên tốt nhất. Hắn cũng lười cả ngày bị quốc gia này quấy rầy. Thực sự không được vậy thì mạnh mẽ giải quyết chứ. Mục đích chủ yếu vẫn là ở chỗ hắc báo thần. Hoặc không lâu sau, Diệp Thiên Hồ cũng là không cách nào chân chính địa lý giải hắc báo thần loại kia bởi vì sống quá. Lâu cả ngày tâm tình muốn chết. Nhưng nếu đáp ứng rồi người ta, vậy sẽ phải thật dễ giải quyết. Nhưng mà... Tử vong chỉ là một kết quả, có thể không có cùng phương thức đến tiến hành. Diệp Thiên Hồ vẫn là hy vọng, hắc báo thần có thể bị chết, càng có ý nghĩa một điểm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.